Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 723, lại gặp Tam tỷ Diệp Lâm. Diệp Lâm tiểu thư, tại hạ trắng sổ sách, cao hứng phi thường nhận biết ngươi. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt Diệp Lâm, trắng sổ sách nhanh chóng đi lên, đưa tay phải ra, sắc mặt kích động. Nếu như hôm nay mình có thể cùng Diệp Lâm ảnh hậu nắm tay lời nói, như thế một tấm hình phát ra ngoài, nói không chừng đều có thể dẫn phát một số dư luận. Không chừng những người kia còn cho là mình trong phim ảnh có ảnh hậu Diệp Lâm gia nhập liên minh. Đâu, đối với làng giải trí tiếp thị thủ đoạn, có thể nói, không có bất kỳ người nào so với chính mình càng thêm đến rõ ràng. Rốt cuộc, mình coi như không phải đại hồng đại tử đạo diễn, chính mình cũng là tại làng giải trí bên trong mò bò đánh lăn thật nhiều năm. Ha ha, Diệp Lâm tiểu thư làm sao như thế lúc rảnh rỗi tới nơi này. Thế mà, đối mặt trắng sổ sách thịnh tình, Diệp Lâm căn bản không có mảy may để ý. Trực tiếp theo trắng sổ sách bên cạnh đi qua, nhìn đều không có nhìn nhiều trắng sổ sách liếc một chút. Cái này khiến trắng sổ sách nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao xấu hổ, có thể nói vô cùng bất đắc dĩ nha. Lại là cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Rốt cuộc như là Diệp Lâm thân phận như vậy, chính mình xác thực không có bất kỳ cái gì tư cách nói cái gì. Mà về phần Diệp Lâm không có chút nào để ý chính mình, cái này cũng là có thể thông cảm được. Rốt cuộc, chính mình chẳng qua là một vị tiểu tiểu đạo diễn mà thôi. Mà về phần Diệp Lâm, cái này thế nhưng là ảnh hậu nha. Đồng thời, còn là liên tục 5 lần bá bảng tồn tại. Diệp Lâm tiểu thư, người tốt, ta là Lộ Ưng, rất hân hạnh được biết ngươi. Bận bịu Lộ Ưng nhìn đến Diệp Lâm hướng về chính mình đi tới đến thời điểm, sắc mặt kích động, ánh mắt càng là hưng phấn, không có chút gì do dự, hướng về Diệp Lâm duỗi ra bản thân tay, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Cái này, chính mình tửu lượng muốn soạt soạt soạt tăng lên, chỉ cần mình có thể cọ đến ảnh hậu Diệp Lâm lưu lượng, về sau còn không phải đi máy bay đồng dạng tốc độ tăng fan. Rốt cuộc, tại làng giải trí, liền dựa vào Lăng C. Ngươi không biết Lăng C lời nói, như vậy còn thật là có lỗi với ngươi không có cái gì nhiệt độ. Mà điểm này cũng là vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích Lăng C nguyên nhân. Nhiệt độ cao, dễ dàng tăng fan. Lộ Ưng, gần nhất lưu lượng tiểu sinh. Nhìn lên trước mặt mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, còn tính là đẹp trai Lộ Ưng thời điểm, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, đối với Lộ Ưng, Diệp Lâm còn là có như vậy ném một cái ném giải. Gần nhất mới nổi đến lưu lượng tiểu sinh, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác phẩm tiêu biểu. Đồng thời, căn cứ chính mình giải, Lộ Ưng có thể lên. Hết thảy đều chẳng qua là sau lưng công ty nện tiền mà thôi. Có kim chủ ba ba ở sau lưng nện tiền, sau đó lại cùng một số so sánh hot ngôi sao cùng đài cái gì, vân vân vân vân, một cách tự nhiên liền có thể gây nên người khác chú ý, từ đó nhanh chóng tăng fan. Điểm này, làng giải trí thường quy thao tác mà thôi. Đã gặp nhiều không trách. Đương nhiên, đối với Lộ Ưng, Diệp Lâm cũng chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Rốt cuộc, chính mình tại làng giải trí đến bằng hữu vẫn là vô cùng nhiều. Không nghĩ tới, Diệp Lâm tiểu thư thế mà nhận biết ta. Đây là ta vinh hạnh. Nhìn lên trước mặt từng bước một đi tới Diệp Lâm, Lộ Ưng trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, vươn tay ra, không biết, chẳng qua là nghe bằng hữu nói một câu mà thôi. Một cái cọ lưu lượng, cũng nói rằng lưu lượng tiểu sinh. Buồn cười, buồn cười. Nhìn lên trước mặt vươn tay ra Lộ Ưng, Diệp Lâm căn bản không có mảy may để ý, thanh âm băng lãnh nói một câu, ngươi hành vi này, chẳng lẽ ngươi không biết đức hạnh không xứng sao? Ngươi chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt căn bản không có mắt nhìn thẳng chính mình liếc một chút đến Diệp Lâm, Lộ Ưng mày nhăn lại, sắc mặt kéo xuống, ánh mắt biến đến băng lãnh dị thường. Mình nói như thế nào cũng là một vị lưu lượng tiểu sinh, mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà bị Diệp Lâm cho hạ thấp đến lợi hại như thế. Cái này, quả thực thì là cố ý. Quả thực cũng là sỉ nhục. Tiểu thần, đã lâu không gặp, ngươi là vì chuyện kia mà đến đây đi. Thế mà, đối với Lộ Ưng phẫn nộ, Diệp Lâm căn bản không có mảy may để ý tới. Ngược lại là đi vào Diệp Thần trước mặt, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, thất tỷ đến sự tình, bọn họ tất cả tỷ muội đã biết, mà tiểu thần, vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, không cần phải nói, Diệp Lâm đều biết, duy nhất khả năng, cũng là thất tỷ sự tình, tam tỷ, thất tỷ sự tình, ta hỏi thăm qua Lục tỷ, nàng để cho ta qua tới nơi này, nhìn lấy chính mình tam tỷ, Diệp Thần gật gật đầu, nói một câu, không biết, tam tỷ ngươi đến tột cùng có tin tức gì không có. Có thể nói có thể ở chỗ này gặp phải chính mình tam tỷ. Đây là Diệp Thần nghĩ không ra, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Tam tỷ, bên cạnh Lộ Ưng bọn họ nghe đến Diệp Thần đối với Diệp Lâm xưng hô. Từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Đệ nhất ảnh hậu Diệp Lâm, lại là tên tiểu tử thúi này tam tỷ. Cái này, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh. Quá mức khiến người ta bất ngờ đi. Vừa mới bọn họ, còn tưởng rằng người thanh niên này chẳng qua là một người bình thường mà thôi nha. Không nghĩ tới, lại là ảnh hậu Diệp Lâm đệ đệ. Đối với loại này người, vì cái gì làng giải trí không có tuôn ra đến. Không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Thực, bọn họ không biết là liên quan tới Diệp Thần thân phận. Trước đó tại Diệp Thần cùng chính mình nhị tỷ Diệp Kỳ rơi xuống nước thời điểm, liền đã bị lộ ra. Mà bọn họ, đoán chừng căn bản cũng không có chú ý điểm này. Đương nhiên, theo cảnh giới tăng lên, Diệp Thần bề ngoài đồng dạng phát sinh phi thường lớn biến hóa. Điểm này, không gì đáng trách. Tam tỷ, làm sao có thể, trưởng phòng hắn lại là, chấm ngoặc kép, bên cạnh Thôi Hạo nghe đến Diệp Thần đối với trước mặt Diệp Lâm xưng hô thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Vốn cho là Diệp Thần cũng là một người bình thường, không nghĩ tới, hiện tại xem ra, Diệp Thần căn bản không phải người bình thường. Có thể có một cái ảnh hậu tỷ tỷ, dạng này người lại là người bình thường. Căn bản không có khả năng. Hiện tại xem ra, bọn họ tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Thần. Điểm này, còn thật có chút nhi khiến người ta dở khóc dở cười nha. Ngươi tiểu tử này, đây là ngươi bằng hữu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nhìn về phía bên cạnh Thôi Hạo. Diệp Lâm sắc mặt có chút nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không nghĩ tới, đệ đệ mình mới vừa tới nơi này, đều đã xuất ngoại. Thế mà còn cùng người khác phát sinh xung đột. Đối với điểm này, Diệp Lâm có chút giở khóc giở cười. Đệ đệ mình, thật đúng là một cái trêu chọc cừu hận phiền phức thể. Mặc kệ đi đến địa phương nào, đều sẽ có một nhóm lớn gây chuyện người tìm tới. Mà hiện tại xem ra, chính mình cái này đệ đệ tựa như là vì bên cạnh cái này người. Từ đó cùng trước mặt Lộ Ưng bọn họ phát sinh tranh chấp. Không nghĩ tới. Đệ đệ mình đến bằng hữu hay là rất nhiều. Nhìn đến, chính mình vẫn là đánh giá thấp đệ đệ mình nha. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút. Bọn họ xác thực tất cả mọi người đánh giá thấp bọn họ đệ đệ Diệp Thần. Đối với điểm này, còn thật là khiến người ta có chút dở khóc dở cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.